Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, thứ 689 chương Hảo Em Gái Ngươi A03. Này bằng là biến tướng gây xích mích Phượng Giao Ngọc Lưu quan hệ. Chỉ là hai người này cũng sẽ không bị lừa chính là. Bất quá Ngọc Lưu còn là rất tức giận, Ngọc Mân không biết cho nên, đãn đề cập Vĩnh Ninh. Ngọc Lưu liền sẽ nghĩ tới Vĩnh Ninh hành động, suýt nữa hại hắn mất đi Phượng Giao. Ngọc Lưu trên mặt cũng không phục trước dịu dàng thần sắc. Nhìn Ngọc Mân ánh mắt trở nên vô cùng sắc bén, như là một phen sắc bén đao. Một không chú ý, liền hội hung hăng cắm ở trái tim của hắn thượng, chí hắn vào chỗ chết. Hừ một tiếng, Ngọc Lưu hờ hững nói, thất hoàng đệ nào biết mắt thấy bản thái tử cùng Vĩnh Ninh công chúa giao hảo. Chẳng lẽ là thất hoàng đệ mà tai không tốt xử? Bản thái tử chưa bao giờ đã nói vậy. Bản thái tử đời này kiếp này đâu chỉ cần thái tử phi một người. Những nữ nhân khác vạn sẽ không vào bản thái tử mắt, mặc dù Ngọc Lưu thần sắc lãnh đạm. Ngữ khí hờ hững, thế nhưng không hiểu làm cho người ta cảm thấy. Đây chính là nghiêm túc. Nói ra lời nói này chút nào không có giả dối. Ngọc Mân thân thể cứng đờ. Ngọc Lưu đây ý là nói, hắn sau này cũng chỉ sẽ có Phượng Giao một nữ nhân. Hắn sinh ở Hoàng Thất, sinh trưởng ở Hoàng Thất, nhìn quen nam nhân ba vợ bốn nàng hầu, hậu viện nữ nhân thành đàn, trừ ngự sử đài cái kia ngoại lệ, còn chưa từng thấy quá bất luận cái gì một người nam nhân chỉ có một chính thất. Không có nữ nhân khác, Ngọc Lưu bất là muốn làm Hoàng đế sao? Hoàng đế có hậu cung đẹp 3000. Chẳng lẽ hắn còn muốn bởi vì Phượng Giao, hủy bỏ hậu cung, còn là nói, hắn biết hắn căn bản ngồi bất thượng hoàng vị. Ngọc Mân trong lòng không biết là kinh ngạc còn là cái khác. Nói chung nhìn Ngọc Lưu thần sắc có chút quái dị, nhưng hắn càng quan tâm chính là, Phượng Giao có phải là hay không bởi vì Ngọc Lưu những lời này mà động tâm, cho nên mới phải thay lòng đổi dạ, ngược lại đã yêu Ngọc Lưu. Hiển nhiên, Ngọc Mân vẫn là không có chân chính ý thức được, Phượng Giao với hắn chán ghét trình độ, Phượng Giao không biết Ngọc Mân đầu óc là thế nào nghĩ. Thế nhưng bây giờ bị hắn như vậy nhìn chằm chằm nhìn, là thật rất không thoải mái, cho dù nhìn không thấy nhân, thế nhưng như vậy ánh mắt, cũng làm cho Phượng Giao trong lòng không thích, ở Ngọc Lưu trong lòng cọ cọ, Phượng Giao đột nhiên lên tiếng nói. Thất hoàng đệ, ngươi lại nhìn chằm chằm bản cung nhìn, bản cung nhưng muốn nhịn không được động thủ, mặc dù âm thanh có chút buồn bã. Còn có chứa một tia ám câm, đãn trong giọng nói nồng đậm chán ghét còn là rõ ràng nhắn nhủ ra. Ngọc Mân thân thể lại là cứng đờ, biểu tình trố mắt, hắn có thể không để ý thái độ của Ngọc Lưu, nhưng Phượng Giao như vậy, bằng là ở hắn trong lòng hung hăng thống một đao. Nhượng hắn máu chảy không ngừng, đau đớn dị thường, Ngọc Lưu đáy lòng vui lên, hận không thể ôm Phượng Giao hào hào hôn một phen, nhưng Ngọc Mân còn đang, cho nên Ngọc Lưu cứng rắn đè lại này cỗ dục vọng. Chỉ là trong bóng tối bắt được Phượng Giao tay, ở lòng bàn tay nàng nhẹ nhàng tìm mấy cái, Phượng Giao mỉm cười, nhắm mắt lại, tính toán tiểu ngủ một lát, lưng trường núi đỉnh chút nào không có nửa điểm nhiệt khí. Trái lại mát mẻ dị thường, thanh phong từ từ, càng làm cho Phượng Giao sâu ngủ đô chạy ra, nếu không phải Ngọc Mân đột nhiên xuất hiện, Phượng Giao đã sớm ngủ, ngồi rất lâu, Ngọc Mân nhìn hai người thân mật bộ dáng, dường như dung không dưới bên thứ ba tồn tại, càng là cảm thấy đau lòng không ngừng, nhưng hắn từ nhỏ chính là như thế, nhận định, liền nhất định phải bắt được tay, nữ nhân cũng không ngoại lệ. Huống chi, nữ nhân này, vốn nên chính là của hắn, càng là hắn bây giờ nhất định phải không thể, cho nên mặc kệ bây giờ Phượng Giao cùng Ngọc Lưu rốt cuộc thế nào. Thế nhưng Ngọc Mân là tất cả sẽ không buông tay, bây giờ ngày, coi như là bố thí cấp hai người bọn họ, chung quy một ngày, hắn hội tương Ngọc Lưu dẫm ở dưới chân. Hết chương.